Người cầm quyền, chương 1169, quanh co, gocchuyenaudio.com. Đồng chí Chi Thu, lần này đối với sự việc hạng mục giải phóng mặt bằng của Nam Thành có chút không thỏa đáng, làm cán bộ lãnh đạo cấp 1 nghĩ cách giải quyết vấn đề là tốt nhưng cũng không thể tùy ý bày tỏ thái độ, bà con nhân dân đối với phương châm, chính sách của chúng ta, có chỗ nào chưa hiểu, chưa biết thì chúng ta phải tăng cường giải thích thuyết phục và hướng dẫn, chứ không phải cứ tỏ ra thỏa hiệp, nhượng bộ, là chính quyền cấp 1, các phương châm chính sách của chúng ta đều được tập thể lãnh đạo thông qua thảo luận quyết định, vậy sao có thể nói thay đổi là thay đổi ngay được. Nhằm vào chuyện bồi thường giải phóng mặt bằng ở Nam Thành, lúc đầu đã nói rõ tiêu chuẩn, bây giờ đồng chí Chi Thu tùy ý đáp ứng điều kiện của dân chúng, đó chẳng phải là đẩy quận ủy và ủy ban nhân dân quận vào chỗ bất lợi sao? Bí thư quận ủy quận Đông An là Trương Chiêu Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. Những ủy viên thường vụ quận ủy khác đều tỏ vẻ hờ hững, có người cúi đầu ghi chép, có người tay nghịch bật lửa, đối với cảnh ngộ hiện tại của Lý Chi Thu tuyệt nhiên không có lấy một người nói giúp anh ta dù là nửa câu. Lý Chi Thu là ủy viên thường vụ trẻ tuổi nhất ở quận ủy quận Đông An, làm việc rất nhiệt tình, rất có năng lực tuy không có bối cảnh gì, nhưng từng bước từ cấp cơ sở leo lên được vị trí hiện tại, chắn đường một số người, cũng khiến không ít người trong lòng không vui. Huống chi Lý Chi Thu là người có bản ngã rất kiên cường, giỏi về quan niệm thi hành, biện pháp chính trị, sau khi gia nhập ủy viên thường vụ quận ủy, thường không thống nhất được quan điểm với một số lãnh đạo tại vị cũng từng đắc tội với không ít người. Lần này là do bí thư quận ủy Trương Chiêu Minh dẫn đầu tiến hành phê bình Lý Chi Thu về việc tự ý nâng ước bồi thường trong hạng mục đền bù giải phóng mặt bằng ở Nam Thành cho nhân dân, rất nhiều người còn vui vẻ góp thêm vài câu, hoàn toàn là ném đá xuống giếng. Ngay cả người có quan hệ tương đối tốt với Lý Chi Thu như trưởng ban tuyên giáo quận ủy cũng chỉ yếu ớt bênh vực anh ta một hai câu. Cũng chẳng phát huy được chút tác dụng nào. Nam Thành vốn là quận thành cũ của quận Đông An, quận ủy và ủy ban nhân dân quận quyết định tiến hành cải tạo nơi này. Thông qua phương thức hoán đổi trực tiếp đất đai để thu hút một nhà bất động sản lớn nhất địa phương tiến hành khai thác đối với người dân sinh sống ở khu Nam Thành, đều phải tiến hành bồi thường di rời tương ứng, nhưng trong quá trình giải phóng mặt bằng, người dân cảm thấy tiền bồi thường không đủ cho nên cản trở chuyện giải phóng mặt bằng. Làm nổi lên tiếng vang lớn về hành động chuyên quyền, Lý Chi Thu với vai trò là phó chủ tịch thường trực quận được cử đi phụ trách chuyện này, thông qua nghiên cứu điều tra thăm viếng, anh ta cho rằng phương án bồi thường của quận đúng là thấp thật cho nên đồng ý với người dân sẽ nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, khiến mọi người hài lòng, để cuộc sống của mọi người không vì lần di rời này mà bị ảnh hưởng. Anh ta thậm chí còn hẹn ngày gặp mặt công ty phụ trách khai thác khu vực này. Nhưng kết quả là vừa đàm phán, ông chủ công ty không làm nữa, đạo lý rất đơn giản, vì nếu tăng tiền bồi thường cho người dân, thì phí tổn của công ty cũng sẽ tăng cao. Vì vậy mà ông chủ đó đã tới tìm bí thư quận ủy và chủ tịch quận để kháng nghị. Kế đó quận liền triệu tập hội nghị thường vụ quận ủy. Ban, gocchuyenaudio.com. Nãy ủy viên thường vụ quận ủy, trưởng ban tổ chức quận ủy đã phê bình một cách dồi dào trôi chảy cách nói cách làm của Lý Chi Thu, ngoài ra còn có vài vị ủy viên thường vụ quận ủy cũng nhằm vào chuyện đó mà tiến hành phê bình. Lúc này, tâm trạng của Lý Chi Thu cực kỳ buồn bực, anh ta biết chuyện của Nam Thành lần này chỉ là mồi lửa mà thôi, chủ yếu là vì mình từng đắc tội với bí thư quận ủy, lại không hòa hợp với chủ tịch quận trên nhiều phương diện cho nên chuyện lần này bọn họ càng không do dự mà cùng đứng trên một chiến tuyến phê bình mình. Nhưng Lý Chi Thu thấy cách làm của anh ta chẳng có gì sai, là một lãnh đạo quận ủy, phát hiện ra vấn đề thì phải dũng cảm chỉ ra, dũng cảm đi sửa chữa thông qua hạch toán thăm viếng nghiêm túc. Lý Chi Thu cho rằng tiêu chuẩn bồi thường cho người dân trong chuyện giải phóng mặt bằng quả thật có hơi thấp, đặc biệt là tình hình lạm phát không ngừng gia tăng, đợi tới lúc người dân có thể nắm trong tay tất cả các khoản bồi thường, thì các khoản bồi thường đó lại chẳng thể đảm bảo mức sống của họ không thấp hơn trước đây. Trong tay Lý Chi Thu có một cuốn sổ ghi chép, trong đó có ghi lại tình hình, số liệu, còn có sự so sánh giữa các tư liệu khi anh ta đi thăm viếng người dân, anh ta cho rằng lý do của mình rất đầy đủ, có thể đứng vững được. Nhưng anh ta cũng biết thế cục hiện nay thì dù cho chứng cứ của anh ta có đầy đủ cỡ nào, thì cũng chẳng có ai chịu nghe anh ta. Cho nên nghe thấy phê bình của mọi người, anh ta cũng chẳng giải thích quá nhiều, giải thích nhiều với mấy kẻ thấy lợi tối mắt cũng chỉ là lãng phí hơi sức mà thôi. Đồng thời trong lòng anh ta cũng cảm thấy một sự bi ai, muốn làm chút chuyện thực tế sao mà khó khăn quá vậy. Đừng thấy anh ta hơn 30 tuổi mà làm tới cán bộ thực quyền cấp cục phó, nhưng là phải trải qua muôn vàn gian khổ trả giá mới có thể đạt được. Người khác chỉ nhìn được mặt phô trương bên ngoài của anh ta, có ai nhìn ra được sự nỗ lực của anh ta sau sự phô trương bên ngoài ấy. Tôi kiến nghị tiến hành điều chỉnh phân công công tác của đồng chí Lý Chi Thu, mọi người cho ý kiến, đến lúc đó báo lên thành ủy. Bí thư quận ủy Trương Chiêu Minh trực tiếp đưa ra chiêu tàn nhẫn nhất. Đề nghị này nhận được sự đồng ý của đại đa số ủy viên thường vụ quận ủy, trải qua thảo luận, mọi người nhất trí đồng ý để Lý Chi Thu phụ trách công tác của Mặt trận Tổ quốc, còn chức phó chủ tịch thường trực quận thì sẽ do một đương nhiệm phó chủ tịch quận, ủy viên thường vụ quận ủy đảm nhiệm hoặc là mời thành ủy đề xuất. Trên mặt Lý Chi Thu mang theo một nụ cười nhạt rất thản nhiên, mấy người này thích giày vò thế nào thì giày vò, chỉ cần mình không hổ thẹn với lòng là được rồi. Kết quả thảo luận của hội nghị thường vụ quận ủy quận Đông An được hình thành, báo cáo xin chỉ thị tới ngày thứ ba sẽ trình lên thành ủy. Bí thư thành ủy thành phố Du Bình là La Lập Thanh nhìn thấy báo cáo xin chỉ thị, bực mình mà cười. Người trong bộ máy quận Đông An rốt cuộc muốn làm gì đây, sai lầm của Lý Chi Thu có đáng là bao, sao lại cùng nhau nhằm vào anh ta? La Lập Thanh vốn là người làm chuyện thiết thực, nếu không ông ta cũng chẳng thể lọt vào mắt xanh của Hàn Đông, cho nên đối với các cán bộ tình nguyện làm chuyện thiết thực La Lập Thanh vô cùng hứng thú. Đối với Lý Chi Thu, La Lập Thanh cũng có chút hiểu biết, biết được đây là một đồng chí điển hình về việc làm chuyện thiết thực vì góc chuyện audio.com, vậy mà cũng có để tâm tới anh ta, vẫn đang trong quá trình quan sát, chuẩn bị có cơ hội sẽ phân cho anh ta chút trọng trách, nhưng thật không ngờ người trong bộ máy quận Đông An lại giở chiêu này ra. Huống hồ, La Lập Thanh mấy ngày trước còn nhận được điện thoại của trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Tô Chính Nguyên muốn thông qua ông ta tìm hiểu cặn kẽ về tình hình của Lý Chi Thu, tuy không biết Lý Chi Thu làm sao lại thu hút được sự chú ý của Tô Chính Nguyên, nhưng La Lập Thanh biết việc này đối với Lý Chi Thu mà nói chẳng phải việc xấu gì. Mà chuyện này còn thể hiện người trong bộ máy quận ủy quận Đông An u mê tới nhường nào, nếu Lý Chi Thu đều nhận được sự thừa nhận của lãnh đạo tỉnh nhưng lại bị cán bộ tầng cơ sở bài trừ, chuyện này thật buồn cười biết bao. Đang trong lúc suy tư, thư ký gõ cửa đi vào báo cáo nói trưởng ban tổ chức Chu Toàn Chân tới, La Lập Thanh vội vàng kêu thư ký mời khách vào. Chu Toàn Chân đi vào là để báo cáo với La Lập Thanh, ban tổ chức tỉnh ủy muốn bàn về một đồng chí, nói là để Lý Chi Thu lên tỉnh nói chuyện. Lên tỉnh nói chuyện, La Lập Thanh thật là có chút giật mình, đây là chuyện gì, Lý Chi Thu chỉ là một cán bộ cấp cục phó, dù có ưu tú cũng không đáng được thanh thế lớn như vậy. Chu Toàn Chân nói, tôi đã thăm dò một chút, nghe nói Lý Chi Thu có thể lên Sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh công tác, đảm nhiệm chức phó phòng thư ký tổng hợp Sở Văn phòng. Thư ký của Chủ tịch tỉnh Hàn là Hứa Song vừa mới được bổ nhiệm làm phó bí thư thành phố Thiết Giang và đề cử làm phó chủ tịch thường trực thành phố. La Lập Thanh kinh ngạc từ thông tin mà Chu Toàn Chân cung cấp có thể xác định Lý Chi Thu lần này rất có thể sẽ tới Ủy ban Nhân dân tỉnh đảm nhiệm chức thư ký của Chủ tịch tỉnh Hàn Đông, đây đúng là một bước lên trời rồi. Tuy cấp bậc của anh ta sẽ không tăng nhanh như vậy, nhưng đi theo bên cạnh chủ tịch tỉnh thì so với chức phó chủ tịch quận hiện nay đúng là khác một trời một vực, cho dù là chủ tịch quận cấp cục trưởng cũng không thể so được với một thư ký cấp cục phó của Hàn Đông. Chỉ là La Lập Thanh cảm thấy có chút kỳ quái, Hàn Đông sao lại đột nhiên coi trọng Lý Chi Thu vậy? Theo lý mà nói tuy Lý Chi Thu là người làm việc thiết thực cũng làm ra chút thành tích nhưng cũng không đến nỗi khoa trương mà thu hút được sự chú ý của Hàn Đông như vậy chứ. Đây là chuyện tốt mà, chứng tỏ cán bộ thành phố Du Bình nhận được sự tán thành của lãnh đạo tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. La Lập Thanh nói, liền lập tức cười khổ một cái, đưa ra báo cáo xin chỉ thị của quận Đông An cho Chu Toàn Chân xem. Đồng chí Chu Toàn Chân xem cái này đi. Chu Toàn Chân tiếp nhận tờ xin chỉ thị một cách hoài nghi, sau khi xem xong không nhịn được tức giận mà nói. Mấy người ở quận Đông An rốt cuộc muốn làm gì đây? Bây giờ Lý Chi Thu có thể sẽ trở thành thư ký của Chủ tịch tỉnh Hàn Đông, vì vậy chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu Lý Chi Thu thật là sẽ lên tỉnh đảm nhiệm chức thư ký của Hàn Đông, vậy thì những chuyện anh ta gặp phải ở quận Đông An chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của anh ta, tương lai anh ta ở trước mặt Hàn Đông nói gì đó, thì sẽ là chuyện rất nghiêm trọng đối với quận Đông An, thậm chí là thành phố Du Bình. La Lập Thanh cảm thán, nói. Bộ máy quận Đông An vẫn là có vấn đề, người làm chuyện thiết thực thì không được xem trọng, nghĩ là cũng biết sức chiến đấu của bộ máy. Góc chuyện audio.com, này chẳng cao, đồng chí Toàn Chân, anh nói chuyện trước với đồng chí Chi Thu đi, những chuyện khác để tôi xử lý. Đợi sau khi Chu Toàn Chân đi ra, La Lập Thanh liền bấm số điện thoại văn phòng bí thư quận ủy quận Đông An là Trương Chiêu Minh, sau khi có người bắt máy, chuyện đầu tiên là giáo huấn ột bài, giáo huấn tới mức khiến cho Trương Chiêu Minh sừng sốt, còn chưa biết rốt cuộc là chuyện gì mà khiến bí thư thành ủy tức giận như vậy. Cùng lúc đó, Lý Chi Thu cũng nhận được điện thoại do đích thân trưởng ban tổ chức thành ủy gọi tới, kêu anh ta lập tức lên thành ủy một chuyến. Tới nhanh thật, Lý Chi Thu cúp điện thoại cười khổ lẩm bẩm, tuy giọng điệu của Chu Toàn Chân khá hiền hòa, nhưng anh ta biết ban tổ chức thành ủy tìm mình nói chuyện nhất định chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhất định là do báo cáo xin chỉ thị của hội nghị thường vụ quận ủy dẫn tới, chỉ e là vị trí của bản thân mình phải điều chỉnh rồi, chỉ là không biết mình sẽ bị điều tới bộ phận nào mà thôi. Mang theo cảm giác thất bại, Lý Chi Thu đi tới ban tổ chức thành ủy, Chu Toàn Chân cũng rất vui vẻ ôn hòa tiếp anh ta, còn thân thiết tìm hiểu công việc của anh ta trong thời gian gần đây, khẳng định một cách toàn vẹn đối với biểu hiện của anh ta. Điều này khiến Lý Chi Thu nghi hoặc khó hiểu, không biết thành phố rốt cuộc sắp xếp ình ra sao. Mà những lời tiếp theo của Chu Toàn Chân khiến Lý Chi Thu có cảm giác như đang nằm mơ. Được Chu Toàn Chân dẫn tới gặp bí thư thành ủy La Lập Thanh, Lý Chi Thu vẫn còn cảm giác hoảng hốt như trong giấc mộng, tất cả những chuyện này đến quá đường đột. Một tuần sau, liên quan tới sắp xếp tiếp theo cho Lý Chi Thu đã được xác định, anh ta đảm nhiệm chức phó phòng thư ký tổng hợp sở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì công tác phòng thư ký tổng hợp. Chuyện này mọi người biết Lý Chi Thu sẽ trở thành thư ký của chủ tịch tỉnh Hàn Đông. Chuyện này khiến cho những người trong bộ máy quận Đông An bàng hoàng như nằm mơ, một số người vừa không ngừng hối hận vừa lo lắng không thôi. Cách chương.